Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Abramovich. Bất kể là ai, bất luận tất cả mọi người. Huấn luyện viên Chelsea, cầu thủ, fan bóng đá. Wigan Athletic huấn luyện viên, cầu thủ, fan bóng đá, lại bao quát hiện trường hết thảy phóng viên. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu, tất cả mọi người đều hoàn toàn không nghĩ tới. Trận đấu bắt đầu vẻn vẹn không tới 20 giây thì có ghi bàn. Mấu chốt nhất, ghi bàn chính là Wigan Athletic đội. Ai có thể nghĩ tới đây? Liền ngay cả ghi bàn Lê Ông chính mình cũng không nghĩ tới. Ở ghi bàn sau, hắn cũng cảm giác mình là thân ở trong mơ. Về nghĩ một hồi, hắn đối với vừa nãy mình có thể bình tĩnh như vậy đem bóng ghi bàn, cảm giác đều có chút khó mà tin nổi. Vừa nãy, cái kia đúng là ta sao? Ta đem bóng ghi bàn, Cudicini lấy tay khung thành. Ta ở sân bóng Stamford Bridge ghi bàn. Sân bóng huyên náo phảng phất đều ở phía xa. Hắn tựa hồ cảm giác mình từ thế giới cách ly. Tất cả hết thảy đều như là ở mộng ảo bên trong. Mãi đến tận được nghe lại cái kia bên tai huyên náo, hắn mới xác nhận tất cả những thứ này thật sự phát sinh. Đúng, vừa nãy vậy chính là ta. Ta ở Stamford Bridge ghi bàn. Ha ha ha, Leon mạnh mẽ vung vẩy cánh tay. Dùng sức vung, phảng phất hết thảy hưng phấn đều muốn phát tiết đi ra. Này vẫn là ghi bàn Leon. Những người khác liền càng kinh ngạc. Huấn luyện viên Chelsea Ranieri nhe răng lợi miệng gãi đầu ra. Hai mắt nhưng căn bản không lo được ra đầu. Hắn nhìn thấy gì? Đối phương, cái kia đến từ Wigan đội bóng nhỏ, lại ở địa bàn của hắn trước tiên ghi bàn. Vẫn là ở mở màn mười mấy giây. Ai có thể nói cho hắn? Hắn đây à, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia ghi bàn phương Đông tiểu tử đến cùng là ai? Mười mấy giây trước, bóng đá ở cầu thủ Chelsea dưới chân, thi đấu vừa mới bắt đầu. Mười mấy giây sau, đến đây sân bóng Stamford Bridge khiêu chiến Wigan Athletic, đã đánh vào một bóng. Ghi bàn chính là một cái không có tiếng tăm gì phương Đông người trẻ tuổi. Mã số của hắn là số 13. Chuyện này thực sự không thể tiếp thu. Nếu như lúc trước có người đối với Ranieri nói như vậy, hắn nhất định cảm thấy người kia điên rồi. Hơn nữa phong trình độ đã sâu tận xương tủy. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn toàn không thể trị liệu. Có thể hiện tại, điên cuồng như thế một màn thật sự xuất hiện ở trước mắt. Thượng đế a, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ranieri một tay gãi đầu ra. Một tay dùng sức nắm bắt gò má. Một mặt khó mà tin nổi sao? Vẻ mặt đó hay là có thể trên hôm nay thế giới thập đại khôi hài đầu bàn? Cùng lúc đó, ở sân bóng Stamford Bridge, một cái quý khách bên trong phòng khách ngồi ở hai người. Một cái là 60 vài tuổi, ăn mặc quần áo thường lão nhân. Chính là Wigan Athletic câu lạc bộ chủ tịch Dave Whelan. Tên còn lại nhưng là cái anh tuấn người trung niên. Chấn động người, hai mắt tràn đầy ôn hòa. Thỉnh thoảng vứt bỏ khóe miệng nhưng hiện ra hắn đối với thi đấu xem thường. Chính là mùa hè bên trong vừa tiếp nhận Chelsea câu lạc bộ Nga thủ phủ Abramovich. Hai người ngồi chung quý khách trong phòng khách. Có mười mấy phút, Abramovich đến rất sớm. Gần nhất đội bóng biểu hiện không tệ. Hắn sẽ đến xem mỗi một trận đội chủ nhà thi đấu. Nhưng trên thực tế, hắn rất không thích Ranieri. Cái này người Italy làm ra cũng không tệ lắm. Nhưng đó là bởi vì hắn tài chính chống đỡ. Ngoại trừ trả lại câu lạc bộ nợ nần ở ngoài. Hơn nữa 1 ức euro đập xuống. Hắn tin tưởng, coi như là cái đồ con lợn cũng có thể đem đội bóng mang rất tốt. Này cũng không có đạt đến hắn mong muốn. Ở hắn nghĩ đến, đội bóng nên trở thành nước Anh xuất sắc nhất. Mà không phải hiện tại, còn bị MU để lên một đầu. Coi như xếp hạng Premier League đầu bảng có thể thế nào? Nửa đường cũng chưa tới. Chelsea hoàn toàn không có biểu hiện ra tranh bá Premier League khí thế. Thậm chí lần trước, ở sân bóng Stamford Bridge, bọn họ còn chiến bình tử địch Fulham. Cái kia người Italy, đối mặt truyền thông còn có mặt mũi nói cái gì, đội bóng biểu hiện không tệ. hắn đều là hiện ra làm ra một bộ người hiền lành sắc mặt. Vẻ mặt đó quá giả tạo. Abramovich phi thường chán ghét. Hắn đã sớm xem yếm người khác giả tạo. Hiện ở đối thủ của bọn họ là một nhánh League One đội bóng. Nhưng Abramovich vẫn là đi tới hiện trường xem bóng. Bởi vì đội bóng này chủ tịch là ở thể dục đồ dùng ngành nghề khá có ảnh hưởng lực Willen. Muốn so với tài sản, 10 cái Willen cũng không đuổi kịp Abramovich. Thế nhưng Willen là nước Anh địa phương thành công thương nhân. Hắn ở nước Anh thượng tầng vòng bên trong vẫn rất có sức ảnh hưởng. Abramovich đến rồi. Hắn nhìn thấy Willen. Hai người thân thiết nắm tay. Thân thiết trò chuyện. Nói chuyện làm ăn. Càng nhiều đàm luận chính là thi đấu. Abramovich cảm thấy hơn người một bậc. Hắn là Chelsea câu lạc bộ chủ tịch. Mà người bên ngoài ông lão này. Hắn chỉ là Wigan Athletic câu lạc bộ chủ tịch. Wigan Athletic. Nếu như không phải cuộc tranh tài này, Abramovich thậm chí cũng không biết có như vậy một nhánh đội bóng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay ở hắn khoe khoang mùa hè bên trong mua được ngôi sao bóng đá lúc, Wigan Athletic đã ghi bàn. Chuyện này quả thật là mạnh mẽ giật mặt của mình. Mà Willen, lão già này còn chưa hình tượng vẫy tay chúc mừng ghi bàn. Abramovich cảm giác gò má bị mạnh mẽ giật một cái tát. Ranieri, thực sự là ngu xuẩn. Hắn ghi nhớ danh tự này. Sắc mặt hắc tới cực điểm. Bóng vào rồi. Giải thích bản cuộc tranh tài Alfie còn chính đang giới thiệu hai đội hình ra sân. Mới giới thiệu Chelsea một nửa. Chính niệm đến John Terry tên. Liền nhìn thấy Terry bị cướp đứt đoạn mất. Hắn ngây người chốc lát. Liền chú ý tới Wigan Athletic ghi bàn. Hắn thậm chí không chú ý tới ghi bàn chính là ai. Gâu. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. 0-1. Mở màn vẻn vẹn 19 giây. Wigan Athletic trước tiên ghi bàn. Chấm ngoặc kép. Ghi bàn chính là. Là. Chấm ngoặc kép. Alfie ngừng một chút. Lại đến xem ghi bàn chiếu lại. Mới tiếp tục nói. Ghi bàn là Wigan Athletic số 13. Số 13. Số 13, lúc này, Alfie bắt đầu nguyền rủa lên Chelsea, đang giải thích thi đấu trước. Hắn làm một chút chuẩn bị, có thể nơi nào biết Đa Huy Cương thi đấu số 13 là ai. Mà hai đội cầu thủ trong tài liệu, Wigan Athletic cầu thủ lít nha lít nhít một đống lớn. Hắn tìm hồi lâu mới tìm được. Hắn vẫn như vậy giải thích, ở niệm quá một lần cầu thủ tên sau, liền cơ bản có thể nhớ kỹ. Có thể nơi nào nghĩ đến Wigan Athletic ghi bàn lại nhanh như vậy? Leon, đúng, là số 13 Leon. Mở màn vẻn vẹn 19 giây. Leon vì là Wigan Athletic đánh vào đệ nhất bóng. Hắn làm ra không sai. E sợ không ai nghĩ đến thi đấu sẽ là như vậy bắt đầu. Wigan Athletic tới liền dẫn trước. Ngoặc kép. Ngày hôm nay theo đội mà đến Wigan Athletic fan bóng đá có hơn 800 người. Trong bọn họ chỉ có 500 người nắm giữ Stamford Bridge vé xem bóng. Những người còn lại đều ở sân bóng bên ngoài khoảng cách gần cho đội bóng chống đỡ. Chỉ có 500 người chen ở thính phòng phía tây góc. Cùng mấy vạn cổ động viên Chelsea so với. Bọn họ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Mà khi trận đấu bắt đầu. Thời gian liền thuộc cho bọn họ. Ở Leon đem bóng ghi bàn một khắc, bọn họ tất cả đều từ làm trên nhảy lên. Bọn họ học Leon dáng vẻ mạnh mẽ vẫy tay cánh tay. Phát sinh hô to. Go! Go! Bọn họ điên cuồng hô. Vốn là, Wigan Athletic fan bóng đá cảm thấy bản cuộc tranh tài chỉ là đến Stamford Bridge một ngày du mà. Thôi, nơi nào có thể nghĩ đến. Nhanh như vậy bọn họ liền có cơ hội vì là đội bóng ủng hộ. Đó là ghi bàn ủng hộ, coi như làm Wigan fan bóng đá cũng cảm thấy quá điên cuồng. Mở màn vẻn vẹn không tới 20 giây ghi bàn, hạnh phúc đến thực sự quá nhanh. Sắp tới bọn họ đều không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bọn họ chỉ có thể dùng từng tiếng điên cuồng hô to đến phát tiết. Wigan fan bóng đá hoan hô đồng thời. Sân bóng màn ảnh lớn, máy quay phim màn ảnh chỉ về Leon cùng chen chúc mà đến các đồng đội. Ellington nhào tới, ôm chặt lấy Lê Ông, quá tuyệt, làm ra đẹp đẽ, Lê Ông, người quả thực quá tuyệt. Ellington kích động nói, cứ việc đó là bọn họ thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới lại thành công. Hơn nữa, Lê Ông còn đem bóng ghi bàn. Ha ha ha, ta liền nói nhất định sẽ thành công. Lê Ông so với Ellington hưng phấn hơn nhiều. Tiếp theo tới rồi chính là Rydal. Hắn vừa nãy phụ trách kiềm chế Chelsea lùi lại cầm bóng Lampard. Terry thấy không về phía trước đường truyền ngắn cơ hội. Mới bất cẩn dưới muốn lên truyền bóng dài. Có thể có cơ hội này Rydal không thể không kể công. Ta liền nói Lê Ông khẳng định không thành vấn đề. Rydal xoa Lê Ông tóc nói rằng. Cái khác đội hữu cũng theo nhào tới. Bọn họ đem Lê Ông bao quanh vây nhốt. Làm tốt lắm, Lê Ông. Ha ha ha, người lại thật sự thành công. Này quá điên cuồng, mới 20 giây. 20 giây à, nơi này là Stamford Bridge. Đội trưởng của bọn họ. Cái kia Terry, nhất định khí hỏng rồi. Hắn nhưng là Chelsea được hoan nghênh nhất cầu thủ. Nhưng lại bị ngươi cướp đoạn hậu trực tiếp ghi bàn. Mọi người dồn dập chúc mừng Lê Ông ghi bàn. Ở mọi người xúm lại bên trong. Lê Ông nhưng là không ngừng mà cười. Vẻ mặt đó xem ra ngây ngốc. Nhưng không một người như thế nghĩ. Chỉ ít cầu thủ Chelsea tất cả đều oán hận nhìn hắn. Quá giả dối. Đây chính là Terry tâm tư. Terry hồi tưởng mới vừa mới đối phương cái kia cướp đoạn. Phán đoán thời cơ tương đương tinh chuẩn. Thậm chí cướp đoạn hậu. Chính mình còn ngây người chốc lát. Loại kia cướp đoạn tuyệt đối với là thế giới cấp. Có thể cái tên này là cái tiền đạo. Một cái tiền đạo cầu thủ làm sao có thể làm ra như vậy tinh chuẩn cướp đoạn. Terry có chút không rõ vì sao. Nhưng hồi tưởng lại, liền cảm giác mình phán đoán không có sai. Hắn là cái cầu thủ hậu vệ. Ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Hắn dám khẳng định, coi như là chính mình. Cũng rất khó làm ra như vậy sạch sẽ lưu loát cướp đoạn. Nhưng đối phương làm được. Cái kia tuyệt không là vận khí. Nói rõ đối phương có phương diện này năng lực. Có thể cái tên này xem ra rất chất phác. Thật sự như là cái thông minh không cao người. Đó là ngụy trang. Ngụy trang. Terry khẳng định nghĩ. Hắn cùng đội hữu nói. Chú ý cái kia số 13. Thật không đơn giản. Tiểu tử chớ bị hắn dễ dàng cắt bóng. Sau đó hắn lại cổ vũ mọi người nói. Không sao. Bọn họ chỉ là một cái ghi bàn. Chúng ta ngay lập tức sẽ đoạt về đến. Chúng ta nhưng là Chelsea. Cầu thủ Chelsea đều gật gù. Bọn họ đối với Terry phía trước lời nói không tỏ rõ ý kiến. Một cái League One tiền đạo. Có thể lợi hại bao nhiêu? Dưới cái nhìn của bọn họ. Vừa nãy chính là Terry sai lầm. Hắn nói như vậy. Cũng có điều là muốn nói. Đối phương rất lợi hại. Vì lẽ đó ta bị cướp đoạn. Chỉ đến thế mà thôi. Dù là ai đều ở tình huống như vậy. Đều muốn nhận biết một câu. Nhưng mặt sau. Nhưng nói không sai. Chúng ta nhưng là Chelsea. Hiện tại ngoại hạng Anh đầu bảng. Champions League vòng bảng thi đấu 4 trận liền xác định ra biên ưu thế đội bóng. Đối phương một cái League One đội bóng. Chỉ một cái ghi bàn ưu thế. Đối với bọn họ mà nói. Liền không toán ưu thế gì. Rất nhanh sẽ có thể đoạt về đến. Bọn họ có lòng tin. Bởi vì bọn họ là Chelsea. Bởi vì nơi này là Stamford Bridge. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.